Chương 637, ruộng lúa diệt sâu đèn. Chơi đến mặt trời xuống núi. Thải hà ánh chiều tà trung, Vương thị chính mình ngăn cản một đầu đại hãn Lý Mãn Độn nói, trời sắp tối rồi, ngươi đổi kiện xiêm y đi chúng ta liền ăn cơm lần này. Lý Mãn Độn không có cự tuyệt, hắn buông xuống Tạ Phong. Với lúc Tạ Phong xem sắc trời tối cũng phải tìm mẹ, bị buông xuống tới cũng không khóc cầm ý, mà là đưa tay ôm lấy Hồng Tảo cổ. Hồng Tảo lại rất ghét bỏ nhi tử trên người hãn, gọi nha đầu lấy đến khăn nóng cho Tạ Phong không đầu không mặt mũi lau một hồi, sau đó lại đổi làm xiêm y thì bận rộn xong, Lý Mãn Độn cũng thay giặt trở về. Lý Mãn Độn bên cạnh bàn sau khi ngồi xuống hỏi lại Hồng Tảo trong ngực không chịu ngồi bảo bảo y thì Tạ Phong nói, hôm nay ta đả ngươi nhưng là ra đại lực, trong chốc lát cơm tối được ăn nhiều một chén. Tạ Phong liền nghe hiểu một cái an tự, vui a nói, thất. Lý Mãn Độn xoay mặt cùng Vương Thị nói, nghe được à, Phong Nhi cũng gọi là ta ăn đâu. Vương Thị tức giận nói, lại nói tiếp thật giống như bình thường ta không cho ngươi ăn no đồng dạng. Lý Mãn Độn cười ha ha, căn bản không lưu tâm, chỉ cùng Tạ Phong nói, hôm nay là chậm, ngày mai chúng ta sớm điểm đến, công công còn đà ngươi bắt chuẩn chuẩn thế nào bắt, thế nào. Tạ Phong vung tay nhỏ đáp ứng nói, tuy rằng hôm nay cái gì cũng chưa bắt được, nhưng một chút không thấy vang Tạ Phong hứng thú. Hồng Tảo, uống hai chén rượu, Lý Mãn Độn mang theo nhẹ say không khỏi đắc ý hỏi nữ nhi, ta cái này đỉnh tu được cũng không tệ lắm phải không. Rất tốt. Hồng Tảo nhìn xem trong hồ sen thay vừa mới chuồn chuồn bạch ban đom đóm chân tâm khen, khác không nói, chỉ cái này đom đóm chính là đồng dạng thịnh cảnh trong hồ sen đom đóm tụ tộc thành đoàn, số lượng xa không phải Đức Châu thôn trang điểm điểm có thể so bì, đem ban đêm hồ sen trang sức té ngã đỉnh ngôi sao dày đặc ngân hà đồng dạng lãng mạn dược. Dỡ. Bên này chính là trùng tử nhiều Vương Thị thói quen tính khiêm tốn, đèn cũng không thể điểm. Sông bên kia chính là trong thôn trang ruộng lúa, bên này đèn vừa sáng, bên kia sâu nhìn thấy, nửa cái lớn chừng bàn tay thiêu thân đều đi bên này bay. Cửa ngăn ngoài có thể phủ đầy nhớ đến lúc ấy rầm rộ, thư hiểu không tự chủ dùng mình một cái. Trong thôn trang chính là điểm này không tốt, không chỉ con muỗi nhiều, còn có vô số phi nga, thổ lâu. Ngày nưu chờ chưa nghe bao giờ quái trùng nàng nửa năm này thấy trùng tử so nàng đời này đều nhiều nghe vậy. Hồng Tảo không khỏi nghĩ khởi kiếp trước diệt văn đèn, trong lòng liền là khẽ động, trầm ngâm nói, nếu hỏa trúc có thể dẫn đến trong ruộng lúa sâu, vậy có phải hay không có thể sử dụng cái này biện pháp phát sát côn trùng có hại đâu. Đúng vậy, nhất ngữ đánh thức ngộng người trung gian, Lý Mãn Độn kích động vỗ đùi nói, cái này thiêu thân ấu trùng ăn lúa mầm, nhưng có thể cho dẫn đến. Được thiếu thụ bao nhiêu hại thử xem. Lý Mãn Độn lập tức liền gọi người lấy đèn. Vương Thị cũng là làm ruộng lão thủ, tự nhiên biết trong ruộng lúa thiêu thân lợi hại, nhưng nàng nhìn ngồi Hồng Tảo trong ngực nhìn đom đóm nhìn xem trợn mắt há hốc mồm Tạ Phong có chút gánh thầm nghĩ, Phong Nhi ở đây, đèn vừa sáng, bên kia thiêu thân bay nhào lại đây, kia tiếng vang không được dọa đến hải tử liên quan đến ngoại tôn tử, Lý Mãn Độn cũng do dự. Lý Quý Trung cho ra chủ ý nói, vậy liền đem đèn phóng tới ruộng lúa đi nơi đó. Cửa ngăn, liền chuyển ta viện đi. Thư hiểu nghe vậy có chút không bằng lòng. Thiêu thân cánh thượng đều là lân lông, dính lên được khó tẩy. Bất quá Lý Quý Trung vừa đã mở miệng, Thư hiểu cũng không đến mức vì cái thụ bắt bẻ Lý Quý Trung hồi, liền đứng lên nói, tức phụ cái này kêu là người đi lấy Hồng Tảo nghị thiêu thân lao đầu vào lửa điện cố, ngăn cả nói, chỉ là thử xem mà thôi, không cần như vậy phiền toái. Y lìa ta nói, chỉ trực tiếp lấy cái chậu than, bên trong cái lư a cha y đầu gỗ, thiêu thân nhào tới trực tiếp liền thiêu chết, ngược lại là bất việc. Đương nhiên, tàn nhẫn vô tình, khởi chậu than phải có người trông nom, không an toàn không nói, còn phí nhân lực. Bất quá chúng ta hiện tại chỉ là thử nghiệm, ngược lại là như thế nào đơn giản như thế nào đến tốt, mặt khác chi tiết có thể từ từ đến. Hồng Tảo nói được có lý, Lý Mãn Độn liền cứ gọi tiểu tư đi làm. Hồng Tảo bọn người ngồi ở cửa ngăn trong cách sông nhìn xa xa. Một khắc sau nhìn đến bờ bên kia ánh lửa thoáng hiện, Lý Mãn Độn dự đoán là cây đuốc chậu điểm dậy, nhân tiện nói, nhanh, lập tức liền có thể biết được hay không. Đã thấy nhiều đom đóm ánh sáng lạnh, đột nhiên nhìn đến nhảy lên ngọn lửa Tạ Phong theo tò mò kêu lên, nó nha mặt trời. Hồng Tảo nghe buồn cười, sửa đúng nói, lửa, đó là lửa mặt trời ở trên đỉnh đầu, mặt đất là lửa. Lửa Tạ Phong. Cấp lửa Lý Mãn Độn thấy thế lại nói, đừng nói, nơi này nhìn xem còn thật giống. Phong Nhi nói là mặt trời cũng không sai. Hồng Tảo đang nói chuyện, bờ bên kia ánh lửa lại đột nhiên tối diệt. Lý Mãn Độn kinh ngạc, chuyện gì xảy ra. Vương Thị đo lường được, có phải hay không trong ruộng đồng gió lớn, cho thổi tắt đây là cái giải thích hợp lý. Mọi người sôi nổi gật đầu xưng là. Nhắc tới phong, Hồng Tảo nghĩ tới đèn báo, nàng làm đèn báo không phải liền thông khí sao? Cầm thư, Hồng Tảo gọi người, ngươi đi nói cho Lục Hổ, đèn báo không sợ phong, khiến hắn để ra đèn báo đi ruộng lúa thử nghiệm. Đèn báo Lý Mãn Độn nghe vậy lưu lưỡi, đây chính là lưu ly đèn đồng, chính là thực nghiệm thành, ta cũng luyến tiếc xử ai trước thực nghiệm. Hồng Tảo cười nói, thật muốn có thể xử, có thể nghĩ biện pháp lấy tài liệu khác thay thế thường thấy tài liệu trong đầu gỗ, Trúc Miệt khẳng định không được. Hồng Tảo lén nhìn quanh một hồi, cuối cùng mắt rơi xuống tường viện thượng, lòng nói, tựa hồ cũng chỉ có gạch đá phòng cháy. Tỷ như lấy gạch đá thế một cái, Hồng Tảo đề nghị, dù sao ruộng dùng, không cần giống đèn báo nhanh gọn, lớn một chút ngốc điểm thô giáp điểm cũng không quan hệ. Hơn nữa có thể thế cao nhất điểm, giống như phong hỏa đài đồng dạng, gọi chung quanh phi trùng đều có thể nhìn thấy. Sau đó bên trong chậu than cũng tốt, cây đuốc cũng thành, lại tiết kiệm chút. Nghị kiếp trước diệt văn đèn sao chịu được so đom đóm đồng dạng ánh sáng. Hồng Tảo trầm ngâm nói, trước nhìn Lục Hổ lấy đèn báo thực nghiệm hiệu quả. Vừa cha mẹ nói, trước chỉ đốt đèn liền có thể đưa tới rất nhiều đạo sâu. Có lẽ, chỉ thả một cái ngọn đèn có thể là được rồi, này thế nhân quá nghèo, chỉ sâu nhất định phải suy nghĩ phí tổn. Càng thấp càng tốt, nếu không lấy trước một cái ngọn đèn thử xem. Lý Mãn Độn thật là luyến tiếc đèn báo, gọi người lấy cái thùng nước. Đem ngọn đèn nhường trong thùng liền cùng đèn lồng đồng dạng không sợ gió thổi. Đầu gỗ không phòng cháy, sợ thiêu cháy lời nói, liền cho trong thùng gỗ thả thượng nước. Mắt thấy cha nàng không nỡ đèn báo, Hồng Tảo cũng không bắt buộc, liền gọi Lục Hổ chiếu cha nàng lời nói trước xử lý, không được lại đến lấy đèn báo, nàng lại là muốn mang theo nhi tử về trước phòng đi ngủ đây. Sáng sớm Hồng Tảo nhớ tới đêm qua sự tình hỏi Cẩm Thư như thế nào. Cẩm Thư cười nói, tiểu nhân nghe nói tối qua tiểu thư sau khi trở về, lão gia cùng đại gia cũng chạy tới ruộng lúa, nghe nói thí nghiệm mấy thùng gỗ đạo sâu trở về như thế nhiều. Hồng Tảo kinh ngạc, chuyển tức kỳ quái nói, còn mang về làm gì, trong nhà hiện lại không thiếu lương, cần lấy trùng tử đỡ đói. Hoang dại động vật nhiều virus, có thể không ăn vẫn là không muốn ăn ngon. Lão gia cùng đại gia mang về nói muốn cho tiểu thư nhìn, vẫn là thái thái nói cho một tiếng liền thành, không được hù đến Phong Ca Nhi. Ngược lại là nhanh chóng ngã đi. Lão gia liền gọi người chọn hồi trong trang hố phân đủ phân đi, như vậy cũng tốt, Hồng Tảo yên tâm. Đều là thế nào thực nghiệm? Hồng Tảo hỏi Cẩm Thư, đèn báo dùng tới sao không có? Cẩm Thư nói cho nói, chỉ lão gia biện pháp là được. Duy nhất không tốt, chính là trùng tử quá nhiều, rơi trong thùng sau rất nhanh liền đem đèn cho đắp lên. Lão gia nói hôm nay gọi người tu cái gạch đá bản tử nhìn xem. Nếm qua điểm tâm, Hồng Tảo ôm Tạ Phong đến chủ viện cho nàng cha mẹ vấn an. Vừa thấy mặt, không đợi Hồng Tảo hành lễ, Lý Mãn Độn liền khẩn cấp hỏi, Hồng Tảo, ngươi công công hiện không phải tại Sơn Đông chức vị sao? Ngươi nhìn cái này ruộng lúa ngoại trừ sâu biện pháp muốn hay không nói với hắn một tiếng, khiến hắn cho Hoàng thượng trước sổ con lại tăng cái quan. Hồng Tảo Lý Quý Trung cũng kích động nói, đối, tỷ, ngươi nhanh chóng viết thư. Cha vừa đã phân phó trong thôn trang người, ai cũng không cho ra bên ngoài nói lời này là hắn tức phụ thư hiểu sáng nay ăn điểm tâm khi cùng hắn đề ra. Hắn vừa nghe, xách chiếc đũa liền đuổi tới nói cho cha hắn nương. Ban đầu khiếp sợ, sau đó, Hồng Tảo tỉnh táo lại, tư một hồi lợi hại quan hệ sau. Hồng Tảo nói, cha, cái này trừ hại sâu chủ ý cùng thực nghiệm chủ là ngươi cùng đệ đệ đêm qua làm, cho nên cho ta cha phong thư này, ngài đến viết cha nàng học vấn đặt ở đó, chúng cử khó khăn thế so lên trời. Ngược lại là tham chiếu Trương Ất ví dụ, Hồng Tảo nghĩ, tiêu nàng công công trong sổ con mang theo cha nàng tên, khiến hắn cha cũng thượng thượng công báo ta. Viết Lý Mãn Độn lắc đầu, không thành, chủ ý này nguyên là ngươi nghĩ. Không phải ngươi đến, chỉ ta và ngươi đệ có thể nghĩ không đến hắn viết, ông thông gia tuy sẽ mang thượng tên của hắn, nhưng khó bảo không đúng. Hồng Tảo sinh ngại, cảm thấy nàng tâm hướng nhà mẹ đẻ, trái lại không tốt. Thân gia cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Mấy năm nay liền không ít chiều ứng hắn, hắn không đáng cùng thông gia tranh cái này công. Lại nói hắn một cái tú tài, lại không thể xuất sĩ, tranh cái này công ngoại trừ bạch chiếm một cái hư danh ngoài thì có ích lợi gì? Mà con trai của hắn Quý Trung, cách trưởng thành còn tốt mấy năm, việc cấp bách là trước khoa cử, cũng không cần thiết tranh cái này công. Ta liền thuận miệng nói, Hồng Tảo cười nói, trên thực tế liền ruộng lúa đều không đi qua ngươi thủ hạ nhiều người như vậy. Quyết định chủ ý Lý Mãn Độn kiên trì nói, chỉ cần ngươi phân phó, Lục Hổ, Hiểu Hỉ cũng có thể nghĩ ra được mắt thấy Lý Mãn Độn nhất định không đồng ý. Hồng Tảo nghĩ một chút đáp ứng nói, ta viết liền ta viết đi, nàng đem nàng cha cùng nàng đệ công lao nói rõ ràng cũng chính là chỉ hiện tại đến cùng làm như thế nào. Hồng Tảo hỏi, cha, ngươi cho ta tinh tế nói một chút Lý Mãn Độn giảng thuật một hồi đêm qua sự tình, cuối cùng nói, Hồng Tảo, ta suy nghĩ vẫn là ngươi nói có đạo lý. Có thể lấy gạch đá thế một cái đài cao tử thả ngọn đèn. Trên bàn mặt làm đỉnh chống đỡ mưa gió, trung tâm chạm rỗng, chỉ chừa thả đèn vị trí. Như vậy thiêu thân dập lửa bị bỏng sau liền rớt đến phía dưới trong chậu nước. Không về phần lại đem đèn đuốc dập tắt. Cao như vậy còn dập tắt, Lý Mãn Độn buông tay nói, được lạc bao nhiêu trùng tử chỉ thùng gỗ vẫn là nhỏ một chút. Cha, Hồng Tảo cười nói, ngươi vừa có chủ ý, ngược lại là hiện họa một cái bản vẽ, cho người thực nghiệm đi thực nghiệm ra rồi kết quả, ta mới tốt cho ta công công viết thư lời vừa nói ra, vô luận Lý Mãn Độn, Vương Thị, vẫn là Lý Quý Trung, thư hiểu đều hiểu, tin tuy là Hồng Tảo viết, nhưng công lao Hồng Tảo cũng không ở, vẫn là muốn lôi kéo Lý Mãn Độn cùng Lý Quý Trung, không khỏi trong lòng cảm động. Hồng Tảo tỉ tỉ nhìn như vậy cố. Thư hiểu nhịn không được đưa mắt nhìn Lý Quý Trung, lòng nói, Quý Trung nếu lại không tiền đồ, vậy thì thật là chẳng trách người bên ngoài vì ruộng lúa diệt sâu công lao sở cổ vũ, Lý Mãn Độn tự cũng không luyện, quyết định vẽ. Lý Quý Trung chân chó cho nghiền mực. Thư hiểu thấy thế nhắc nhở, ngươi không đi học sao? Lý Quý Trung thản nhiên nói, không đi. Cái này học mỗi ngày đều có thể thượng, chỉ cái này làm ruộng lúa đế đèn sự tình ngàn năm khó gặp hắn muốn lưu trong nhà chứng kiến lịch sử. Tốt nhất cũng có thể tham dự, cho ra hai cái ý kiến hay. Nói không chừng cuối năm liền có thể ấn đến cam hồi trai bản vẽ thượng tiêu đi toàn quốc. Nghĩ một chút liền cảm thấy kích động đối Lý Mãn Độn tán đồng nói, Quý Trung cũng nghĩ một chút cái này bản tử như thế nào thế mới tốt dùng chỉ ngươi lưu trong nhà, ngược lại là phái người đi nói cho Quý Lâm một tiếng việc này ta đến. Vương Thị tiếp lời nói, ngươi liền chuyên tâm họa của ngươi đồ đi.